Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 850, Hồng Mông Tử Khí. Thái Cực Kim Kiều hoành không, những nơi đi qua định hết thảy phong bạo, địa thủy phong hỏa lực lượng dồn dập bị trấn áp, chỉ thấy cái kia Kim Kiều xoay quanh, hướng trên trời cao lỗ thủng lớn bay đi. Chỉ thấy Kim Kiều thần quang chảy xuôi, trong nháy mắt liền đem cái kia lỗ thủng lớn trấn áp lại. Tiên thiên thần cấm lực lượng lưu truyền, dĩ nhiên định trụ lật úp tinh hà. Còn xin đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Thái Thanh Thánh Nhân quanh thân thanh khí vờn quanh, đối với Dương Mi cùng A-di-đà nói câu, trời đất sụp đổ, tuyệt không phải dựa vào lực lượng của mỗi một cá nhân có thể đủ trấn trụ. Coi như thánh nhân cũng không được. Nghe nói lời ấy, Dương Mi cùng A-di-đà đối mặt liếc mắt, đều là dồn dập thi triển thần thông, hướng cái kia tinh hà lật úp chi địa trấn áp xuống. Tinh hà định trụ, cái kia hỗn loạn pháp tắc chi hải, lúc này dĩ nhiên khôi phục một điểm bình tĩnh. Đại hoang thế giới nhất nguyên trọng thủy tại tàn phá bừa bãi. Chẳng biết nhiều ít chúng sinh vì đó diệt tuyệt. Nhất nguyên trọng thủy chi hạ hóa thành huyết vụ. Đông Côn Luân sở hữu nhân tộc đều trôi nổi tại một mảnh bồ đề lá bên trong. Trời sập, hoa trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trúc Dung cộng công làm sao dám như thế làm việc. Trong lời nói không hết sợ hãi. Trời sập, nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải? Chỉ sợ tinh hà lật úp, đại hoang quay về hỗn độn đang ở trước mắt. Hoa giác mặt trắng bệch, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Sư muội, cái này lời nói nên ta hỏi ngươi mới là. Hỏi ta, Hoa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong con ngươi tràn đầy vẻ không dám tin. Dương Tam Dương cầm lò bát quái, đưa tới Hoa trước người. Sư muội, tới phiên ngươi, chỉ có ngươi tạo hóa đại đạo, mới có thể có cơ hội tương trợ chúng sinh vượt qua này diệt thế đại kiếp. Ta đã tìm tới ngũ thải thạch, chỉ cần ngươi lợi dụng tạo hóa đại đạo dung luyện ngũ thải thạch, liền có thể chữa trị thương khung lỗ thủng, khiến cho thiên địa lần nữa khôi phục vận chuyển. Ngũ thải thạch là Dương Tam Dương tự một cái, khác hồng hoang thế giới tìm thấy. Nghe Dương Tam Dương, Hoa ngây ngốc tiếp nhận lò bát quái, nhìn xem lò bát quái bên trong ngũ thải thạch. Ta có thể chứ? Đương nhiên, tạo hóa đại đạo huyền diệu, có thể là vượt xa tưởng tượng của ngươi. Dương Tam Dương giữ chặt Hoa, hóa thành lưu quang hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Lúc này mãng hoang đại địa đều là nhất nguyên trọng thủy. Đại hoang giống loài tại sau trận này bên trong diệt tám thành. Chính là nhân tộc ta quật khởi lớn thời cơ tốt. Dương Tam Dương cười cười. Sau đó cùng Hoa một đạo đi vào Bất Chu Sơn. Đã thấy Bất Chu Sơn bên trong lúc này các lộ đại năng trong bóng tối hội tụ. Kỳ Lân tộc vô số bộ hạ tại nhất nguyên trọng thủy bên trong cuồn cuộn giãy giụa. Dương Tam Dương tiện tay vung lên, tụ lý càn khôn thi triển, đem cái kia Kỳ Lân tộc bộ hạ đều lấy đi. Sau đó nhìn về phía thế thì sập Bất Chu Sơn, lại là tốt tạo hóa, lại là tốt tạo hóa. Cái kia Bất Chu Sơn, quả nhiên là tốt tạo hóa, ta còn thiếu một kiện kim cương trác, nếu có thể dùng Bất Chu Sơn đến luyện chế kim cương trác. Tất nhiên là không hạ tại tiên thiên chí bảo trọng bảo. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, một bộ kim cương trác tiên thiên thần cấm lưu truyền, sau đó bị đánh vào Bất Chu Sơn bên trong, khiến cho trong bóng tối tôi luyện lấy Bất Chu Sơn. Sau đó trong lòng niệm động, tam bảo như ý bị cầm trong tay, nữ hoa muốn lợi dụng ngũ thải thạch di bổ thương thiên. Tất nhiên sẽ có thiên đạo lực lượng hàng lâm. Chính là khó được tạo hóa, chính là ta luyện chế kim cương chắc tốt cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía Hoa, sư muội, lại mở ra lò bát quái. Hoa nghe vậy sững sờ, mở ra lò bát quái, chỉ thấy Dương Tam Dương Ngọc Như Ý bên trong Nguyên Thủy Thánh Nhân trong lòng khẽ động. Sau một khắc, chỉ thấy Tam Bảo Như Ý bắn ra một đạo thanh quang, hướng Bất Chu Sơn bay tới. Tam Bảo Như Ý thần uy bao phủ chi hạ, cái kia Bất Chu Sơn một chút không động, chỉ bằng vào Tam Bảo Như Ý, dĩ nhiên vô pháp dung chuyển Bất Chu Sơn trọng lượng. Cần biết, thế nhưng là Nguyên Thủy Thánh Nhân xuất thủ, chân chính Thánh Nhân, bây giờ trải qua mấy trăm hội nguyên tu hành, Tam Bảo Như Ý bên trong phôi thai đã sớm hóa thành 15 tuổi thiếu niên bộ dáng. So chân chính Thánh Nhân không kém chút nào. Phía trên, A-di-đà lòng có cảm giác, trong tay thất bảo diệu thụ bay ra. Đạo hữu đừng hoảng, ta đến giúp ngươi một tay. Tam Bảo Như Ý cùng thất bảo diệu thụ hợp lực, nhưng là cái kia Bất Chu Sơn vẫn như cũ không động mảy may. Dương Tam Dương sắc mặt biến biến, phía trên Dương Mi cười một tiếng. Đạo hữu, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, giúp người một tay. Dương Mi cười cười, một ngón tay điểm ra, không gian không ngừng chấn động. Thái thượng thánh nhân trong lòng khẽ động, cũng là bàn tay đẩy đi ra, ầm ầm đương đương, mãng hoang đại địa chấn động, địa mạch sôi trào. Sau đó cái kia Bất Chu Sơn cuối cùng nhổ tận gốc, rơi vào lò bát quái bên trong. A, đó là cái gì? Bất Chu Sơn thu hồi, Dương Tam Dương bỗng nhiên nhìn về phía Bất Chu Sơn lật úp chi địa. Một đạo nhàn nhạt màu tím khí cơ chậm rãi bay lên không, răng rắc tương đương như sấm sét giữa trời quang. Tại cái kia màu tím khí cơ vừa mới xuất hiện cầm một cái, một đến thiên cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Thành đạo cơ hội, hồng mông tử khí, một đến tin tức cùng nhau xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong lòng. Hồng mông tử khí, Dương Tam Dương trong lòng thay đổi thật nhanh. Tam Bảo Như Ý xoát hạ, chỉ thấy hư không bên trong tử quang bị cuốn đi, thu nhập Tam Bảo Như Ý bên trong. Bảy đầu, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, bị cuốn đi Tam Bảo Như Ý, khoảng chừng bảy đầu. Nhìn còn lại trong hư không dần dần hiển hiện màu tím khí cơ, Dương Tam Dương còn muốn xuất thủ, nhưng lúc này Ma Tổ đám người đã tự trong hư vô đến, gầm thét hướng tử khí vọt tới. Hồng mông tử khí, hồng mông tử khí, nghĩ không ra Bất Chu Sơn hạ thế mà trấn áp hồng mông tử khí. Chỉ có hồng mông tử khí mới là cái kia vẽ rồng điểm mắt mấu chốt bút. Nếu không chết thánh nhân căn bản cũng không có thể sống sót. Ma Tổ thanh âm không ngừng gào thét, một đóa hắc liên lấp lóe, trong nháy mắt cuốn đi một đóa hồng mông tử khí. Ma Tổ trong lòng khổ a, ngươi khi hắn năm đó không muốn trước chứng thành thánh nhân, tại đi ngấp nghé thiên đế đại đạo sao? Còn không phải thiếu cái kia vẽ rồng điểm mắt vật. Hồng mông tử khí, hãm không lão tổ, thiên khốc, hậu thổ, tổ sư, thậm chí tại ẩn nấp tại yêu đình Côn Bằng, thập thái tử, lúc này đều là dồn dập nhảy ra ngoài, hướng về hồng mông tử khí cầm đi. Hư không đại chiến, cuốn lên vạn trượng sóng cả, đồng hỗn tiếng chuông vang lên, cùng tổ sư lượng thiên xích đụng vào một chỗ, hậu thổ bàn tay cùng Côn Bằng phương Bắc kỳ giao phong tại một chỗ, cái kia hãm không cùng thiên khốc lúc này cũng là tranh đấu thành một đoàn. 12 tổ vu từng người tự chiến, lúc này không có ai đi quản sau lưng bộ lạc, không có ai đi quản cái kia dậy sóng hồng thủy, đều là đánh ra óc. Liền liền Trấn Nguyên cùng đạo truyền đều là dồn dập gia nhập chiến trường, vì tổ sư lược trận. Cái kia Bắc Đẩu thất tinh quân cũng là nhịn không được nhảy ra, đã gia nhập chiến trường. Dương Tam Dương nhìn giữa sân hỗn chiến, lặng yên không một tiếng động gian thu hồi Tam Bảo Như Ý, yên lặng đứng ở hoa bên người thủ hộ, trong con người lộ ra một vệt suy tư, muốn hay không mời ra thánh nhân, đem sở hữu hồng mông tử khí đều đoạt. trước mắt chính là thiên đạo thời khắc yếu đuối nhất, cũng là tự mình động thủ sau cơ hội lớn nhất thời điểm. Đáng tiếc, Dương Tam Dương trung quy là không có hành động. Cái này hồng mông tử khí quan hệ lớn nhân quả, chính mình lần thứ nhất soát bảy đầu, chính là định số, nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi lại khuyết, chính mình như đem sở hữu hồng mông tử khí đều đoạt. Chính là đoạn mất chúng sinh đường, thiên đạo chi hạ, chính mình mơ tưởng có ngày sống dễ chịu, hắn lúc này cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Thái Nhất chậm chạp không chịu vượt qua một bước kia. Không phải không muốn, mà là không có hồng mông tử khí, căn bản cũng không có thể. Nhưng là A-di-đà, Tam Thanh chờ thánh nhân lần lượt xuất thế, cũng không ai nói cái gì hồng mông tử khí. Thái Nhất cũng liền căn bản không biết, siêu tương đương, tổ sư lượng thiên xích biến ảo khó lường. Lập chi địa thời không thay đổi, khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, không quá nửa khác. Liền đem hư không hóa thành vũng bùn, sau đó lượng thiên xích thừa cơ cuốn đi một đầu hồng mông tử khí, thối lui ra khỏi chiến trường. Đi, tổ sư được hồng mông tử khí, nhìn sắc mặt xích hồng đạo truyền cùng Trấn Nguyên, không nói hai lời kéo hai người quay người rời đi. Tổ sư, đây chính là thành đạo cơ hội a. Trấn Nguyên vẫn không cam tâm, ngồi nhìn cơ duyên uổng phí chạy đi. Người bất quá mới hai bước đại la chân thần, có tư cách gì tranh đoạt hồng mông tử khí? Cho dù được hồng mông tử khí, cũng bất quá rước họa vào thân mà thôi. Tổ sư một tiếng quát lớn, đem Trấn Nguyên cùng đạo truyền bừng tỉnh, nhìn giữa sân tranh phong các lộ á thánh, đều là không khỏi run lập cập, trong mắt khôi phục một sợi thanh minh. Tổ sư không hổ là tổ sư, sợ đã chạm tới á thánh cánh cửa, bất quá là chậm chạp không có vượt qua mà thôi. Dương Tam Dương nhìn xem tổ sư động tác, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, chỉ thấy tổ sư được hồng mông tử khí, nắm kéo đạo truyền cùng Trấn Nguyên, ở trong sân một trận dò xét, cùng nhau hướng Dương Tam Dương bay tới. Trên đời này, còn có chỗ nào là so đất này an toàn hơn sao? Hồng, lưu lại hồng mông tử khí. Thời gian vặn vẹo, Sa Bỉ Thi thoát ly chiến trường, trực tiếp hướng tổ sư đuổi theo. Cùng nó đối mặt chư vị á thánh tranh đoạt, ngược lại là không bằng đối mặt tổ sư loại này ba bước đại la càng thêm dễ dàng. Đạo quả, tổ sư dắt lấy Trấn Nguyên cùng đạo truyền, rơi vào Dương Tam Dương trước người, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tổ sư bình tĩnh đừng nóng, có ta ở đây quả quyết dung không được người khác càn rỡ. Dương Tam Dương nhìn ra tổ sư trong mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía truy sát mà đến Sa Bỉ Thi. Càn rỡ, lớn mật Sa Bỉ Thi, ngươi dám ở trước mặt ta vô lễ. Ngươi tổ... Sa Bỉ Thi nhìn xem Dương Tam Dương, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó bước chân dừng lại. Ta chỉ cần hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chính là thánh nhân cơ sở, liên quan đến tương lai đại đạo. Ngươi dù làm người tổ, lại cũng không thể ngăn ta đạo nghiệp. Tiểu bối, ngươi không có duyên với hồng mông tử khí, ngươi tu chính là địa đạo, nhanh chóng thối lui tha cho ngươi một mạng. Nếu dám rông dài, trong khoảnh khắc đưa ngươi đánh rơi thánh vị, hóa thành bột mịn. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Ngươi một cái tu địa đạo, tranh đoạt hồng mông tử khí có ích lợi gì? Hừ, hồng mông tử khí lại có thể trợ ta một lần nữa diễn hóa xuất nguyên thần. Ta nếu có thể thiên đạo địa đạo dung làm bản thân, đại thiên thế giới liền đều ở trong mắt ta. Ngươi dù làm người tổ, nhưng nếu dám ngăn ta con đường, cũng là đường chết một đầu. Sa Bỉ Thi trong con ngươi sát cơ bắn ra, một quyền hướng Dương Tam Dương đánh tới. Ha ha, sâu kiến. Dương Tam Dương cười lạnh, trong nháy mắt định cảnh bên trong Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân hòa làm một thể.